Khiết Phích Thiếu Gia, chương 106, góc truyện audio.com. Cho dù hiện tại vẫn chưa thông, màn diễn này vẫn phải diễn. Liêm Ti giận tái mặt nhìn chúng nam sủng, ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Các ngươi sao có thể đối khách nhân của Liêm Phủ vô lễ như vậy chứ? Nhóm nam sủng thưa dạ không dám mở miệng, trừ bỏ đối với Liêm Ti e ngại. Sợ hãi Vân Tả Ý cũng chiếm một bộ phận, bởi vì hai đồng bạn bọn họ vẫn còn đang đánh mặt mình. Lúc này Vân Tả Ý thật có điểm khó xử, hiện tại chủ nhân chân chính đến đây, hắn hẳn là đem chuyện này giao cho Liêm Ti xử lý. Nhưng hắn vẫn chưa nguôi giận a, Duy gia, tại hạ mạo muội hỏi một câu, này bọn họ là làm sao vậy? Liêm Ti cố làm ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía hai nam sủng kia. Gặp Liêm Ti quả nhiên bắt đầu hỏi vấn đề này, Vân Tả Ý đành phải lệnh hai nam sủng dừng lại. Hai nam sủng khi dừng lại đồng thời cũng khôi phục thần trí. Trí nhớ của Nhược Liễu cùng Ỷ Quân vẫn dừng lại ở thời khắc giơ tay đánh Vân Tả Ý. Hiện tại khôi phục thần trí, đầu tiên mắt liền nhìn đến Vân Tả Ý cách chính mình không xa. Tuy rằng có điểm mơ hồ, nhưng tiềm thức làm cho bọn họ tiếp tục chuyện vẫn chưa xong trước khi bị thôi miên. Hai người chửi bậy tiện nhân linh tinh và đánh về phía Vân Tả Ý lần này bọn họ đương nhiên cũng không thành công. Bất quá lần này tay của hai người trực tiếp bị người đỡ tới. Nhược Liễu ngẩng đầu đang muốn mắng chửi, lại nhìn thấy người nắm tay mình liền ngây dại. Ra, hừ, các ngươi thật to gan, ở trước mặt ta cũng dám động thủ hành hung. Liêm Ti hắc nghiêm mặt hất hai người ngã trên mặt đất. Thanh Diêu, gia pháp xử trí, vâng, gia, Thanh Diêu lĩnh mệnh, bất quá trong lòng hắn nghi hoặc, vừa rồi ra dường như là thật tức giận. Nhược Liễu cùng Ỷ Quân nghe Liêm Ti ra lệnh, lập tức sụi lơ trên mặt đất, lập tức đứng lên liều mạng túm trụ góc áo Liêm Ti đau khổ cầu xin. Gia, van cầu ngài, cho Nhược Liễu một lần cơ hội đi. Gia, Ỷ Quân lần sau cũng không dám nữa. Thanh Diêu gặp Liêm Ti mặt càng thấy khó coi, vội vàng đem hai nam sủng tha đi xuống. Vân Tả Ý nghe hai nam sủng tuyệt vọng khóc thét, bí mật nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Liêm Ti liền giành trước nói. Duy gia, ngươi không cần phải nói. Ta đều biết, là ta quản giáo không nghiêm mới có thể ra loại chuyện này. Ta hướng tới ngươi xin lỗi. Sự tình hôm nay chỉ cần có tham dự ta đều nghiêm trị không tha. Nói xong ánh mắt nghiêm khắc quét về phía một bên nhóm nam sủng đang cúi đầu. Nhìn Liêm Ti chính nghĩa, lời lẽ nghiêm khắc, Vân Tả Ý không nói gì. Quên đi, đây là chuyện nhà của hắn. Hắn nghĩ muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Cựu kia mình sẽ không báo. Xem ra gia pháp của Liêm Ti so với thủ đoạn của mình còn nghiêm khắc hơn. Mình cũng không tính mệt, bất quá nơi này cũng không thể tiếp tục ở, thân thể tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đi đường cũng không thành vấn đề, phải về nhà đại nhiêu hẳn là không có chuyện gì nghĩ thế. Vân Tả Ý liền tiến lên ôm quyền nói, Liêm gia chủ, quấy rầy nhiều ngày, nghĩ muốn rời đi, ân, không tồi không tồi, ngữ pháp cơ hồ hoàn toàn chính xác, Vân Tả Ý phi thường vừa lòng với những lời này. Cái gì? Phải rời khỏi hắn không phải đến giám thị Liêm Phủ sao? Vì sao muốn đi, nói thật, Liêm Ti này đối với những vấn đề liên quan tới Vân Tả Ý đều muốn phá giải. Chính là không nghĩ tới Vân Tả Ý sẽ chủ động đưa ra lời rời đi. Ở trong ý thức của hắn, Vân Tả Ý là bị người phái tới làm mật thám, đương nhiên là muốn tìm cách ở lại chỗ này. Bất quá hiện tại trong đầu Liêm Ti chỉ đang nghĩ cách làm sao đem Vân Tả Ý lưu lại. Đúng vậy, vấn đề có vấn đề sao? Vân Tả Ý nghi hoặc nhìn Liêm Ti, hơi phân thần nên ngữ pháp lại rối loạn, vội vàng sửa đúng lại. Nga, không phải, ta là nói thân thể Duy gia còn không tốt lắm, tùy tiện ra đi như vậy rất không nên. Nếu ra chuyện gì, ta đây Liêm Ti lo lắng nói. Thân thể không có việc gì, có thể ra đi, ai, ta biết Duy huynh đệ ra đi sớm như vậy nhất định do lỗi ta gia giáo không nghiêm. Ta Liêm Ti không buông tha, Hắn hạ quyết tâm không cho Jiza này đi, tuy rằng bản thân không hiểu loại cảm xúc trên là gì. Đành phải ép giải thích thành lý do không để cho gian tế trốn thoát. Không phải, là Vân Tạ Ý quính lên, tổ chức ngôn ngữ không tốt, tại đây khẩn yếu quan đầu lại chết tiệt quên cách dùng từ. Liêm Ti đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức nói tiếp, duy gia huynh đệ, xxxxx Vân Tạ Ý, xxxxx. Liêm Ti, xxxxx, Vân Tạ Ý, xxxxx Liêm Ti. Cuối cùng Vân Tả Ý vẫn là thua bởi bản thân đối với ngôn ngữ không thuần thục. Bị Liêm Ti dùng cách chơi chữ lừa gạt, đành phải đáp ứng tái lưu lại vài ngày. Đêm, Liêm Ti nghe xong giám thị ngầm báo cáo toàn bộ quá trình sự kiện ban ngày sau. Nhẹ vỗ về tay cầm ghế, nhìn một loạt thư cũng không biết suy nghĩ gì. Thật lâu sau, thở ra một hơi, chú ý có thể nghe thấy hắn tự nói. Duy ra sao còn thật sự là lợi hại, ta đều nói a. Hắn không khỏi lại nghĩ tới hôm nay Thanh Diêu nói với hắn câu kia, ra thay đổi. Quay về vài ngày trước, sau khi ảnh mất đi tung tích, Vân Tả Ý bắt đầu tại phụ cận tìm kiếm. Hắn không dám dễ dàng rời đi nơi này, bởi vì hắn sợ Vân Tả Ý đột nhiên trở về tìm không thấy hắn. Chính là hắn vẫn đều đợi không thấy thân ảnh Vân Tả Ý trong lúc tìm kiếm. Hắn từng không chỉ một lần đi ngang qua địa phương Vân Tả Ý hôn mê. Nhưng nơi đó không có lưu lại dấu vết. Hắn đương nhiên cũng không biết Vân Tả Ý chính ở nơi này bị người mang đi. Thẳng đến 3 ngày sau, tinh thần ấn ký do Vân Tả Ý lưu lại biến mất. Ảnh nhất rốt cục kiềm chế không được, dặn dò Đại Ngưu lưu lại rồi ly khai. Hắn không quen nhân sinh trên thế giới này, muốn tìm một người nói dễ hơn làm. Bỗng, hắn nhớ tới người kia, từng mang theo người đến cầu thần y, võ công của tên đó không thấp. Chỉ sợ tại tinh cầu này cũng không phải vô danh tiểu tốt. Nếu mượn thế lực của hắn, sự tình hẳn sẽ đơn giản rất nhiều. Hắn còn nhớ rõ trước khi đi tên kia có mời đến Long Tây Thành làm khách. Ai, vẫn là nhanh lên đi Long Tây Thành thôi. Vân Tả Ý, ngươi có biết ngươi chạy loạn như vậy làm cho ta rất lo lắng hay không? Đợi khi tìm được ngươi, thật sự nên hảo hảo đánh vào mông vài cái. Ảnh nhất lúc này không nghĩ qua muốn mượn Lý Thính Toàn trợ giúp sẽ trả đại giới gì. Vấn đề ngày sau đều là dâu ria việc nhỏ. Bất quá cũng bởi vì ảnh nhất không có lo lắng quá mới làm cho hắn tìm đúng người. Thính Vũ Lâu, tổ chức tình báo lớn nhất võ lâm. Tìm người là tiện lợi nhất. Cách chương.